mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, cao lớn tiểu long nữ. Các mỹ nữ, ta trở lại, đứng ở hoa sơn trên không, Ngộ Không một tiếng quát to. Lúc này, hắn đã biến trở về Saiyan Tôn Ngộ Không bộ dáng, bằng không lúc rời đi là một cái kiêu nam tử, lúc trở về lại biến thành một con khỉ. Phòng trừng trung nữ nhóm trái tim đều sẽ có nhiều chút không chịu nổi nha. A, Ngộ Không ca ca trở lại. Bại hoại ca ca, người rốt cuộc trở lại. Ca ca trở lại, thật là quá tốt. Ô ô, trong lúc nhất thời, trung nữ đều xông lên thiên không. Các nàng phản ứng không đều. Có khóc, có cười, bất quá đều là cao hứng. Ca ca thúi. Ngươi còn biết trở lại nha. Bulma nhào vào Ngộ Không trong ngực, nước mắt như mưa, khóc ào ào. Lon, Tử La Lan, Chi Chi chờ nữ cũng đều nhào tới Ngộ Không trên người. Còn lại trung nữ có chút dè đặt, hơi do dự một chút, liền phát hiện Ngộ Không bên người đã không có vị trí. Sau một hồi lâu, Ngộ Không mới đưa trung nữ tâm tình dưới sự trấn an đến. Sau đó bắt đầu trấn an các nàng thân thể. Có câu nói tiểu biệt thắng tân hôn. Huống chi là thoáng cái biệt ly nhiều năm như vậy. Đối với trung nữ mà nói, Ngộ Không chẳng qua là rời đi hơn 4 năm. Bất quá cái này cũng đã làm cho các nàng vô cùng nhớ nhung. Mà đối với Ngộ Không mà nói, lại rời đi hơn 400 năm. Có thể nói tương tư thành tai, mới vừa bay qua hai tòa núi. Lại sờ qua một con sông. Sai, kia lúc trước, hôm nay, Ngộ Không là bay qua một tòa lại một ngọn núi, sờ qua một cái lại một con sông. Núi cao nước sâu, chỉ có thể dùng co giãn như ý kim cô bổng tới tìm một chút. Cái này tìm tòi, Ngộ Không liền chạm tới vô số linh hồn. Tại sâu thẳm hẹp hòi trong lối đi muốn chọc ra một cái thông thiên đại đạo. Đây chính là một món nhượng người hưng phấn, nhượng người sảng, lại có nhượng người phí sức sự tình. Huống chi Ngộ Không còn muốn không ngừng thông mười mấy đại đạo. Cái loại mùi vị, thật là không đủ là ngoại nhân nói vậy. Mặc dù có chút phí sức, nhưng là Ngộ Không có là khí lực. Sảng, mới là trọng yếu nhất, cũng là nhất chân thực thể nghiệm. Đường Ngộ Không đem mỗi một người đàn bà đều chọc ra thông thiên đại đạo đưa đến thế giới cực lạc. Sau đó, thời gian đã chọn đi qua một ngày một đêm, nhìn vui vẻ mà thiếp đi trùng nữ, Ngộ Không tâm lý tràn đầy ấm áp. Lúc này, hắn đột nhiên ý thức được, dường như chính mình còn điều khiển lấy tốc độ thời gian trôi qua. Cũng tức là nói nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng Tây Du đại thế giới thời gian lưu tốc vẫn là 1100, nơi này đi qua một ngày một đêm, như vậy Tây Du trên đại thế giới hẳn đã đi qua 100 ngày đêm. Nghĩ đến đây, Ngộ Không liền tranh thủ trong hệ thống tốc độ thời gian trôi qua nhảy đến 11. Mẹ nhà nó, một sai lầm, Tây Du trên thế giới đã qua 100 ngày. Hy vọng Tử Hà cùng Thiết Phiến công chúa các nàng sẽ không lo lắng. Bất quá nghĩ đến có ta uy hiếp, Thiên Đình đại quân cũng không dám tùy tiện tấn công Hoa Quả Sơn. Bất quá coi như tấn công cũng không có cái gì, chỉ cần Ngọc Đế không tự mình ra tay, Thiên Đình đại quân không chiếm được chỗ tốt gì. Mặc dù như thể an ủi mình một phen, nhưng là Ngộ Không vẫn là liền vội vàng tiến vào Tây Du thế giới liếc mắt nhìn. Ngộ Không đi tới Hoa Quả Sơn, phát hiện nơi này hết thảy gió êm sóng lặng, lúc này mới yên lòng. Sau đó hắn truyền âm Ngưu Ma Vương, để cho hắn yên tâm tâm, chính mình chưa hiện ra thân liền rời đi Hoa Quả Sơn. Bây giờ Ngộ Không một khi hiện thân Hoa Quả Sơn, như vậy tất nhiên nhất thời khó mà rời đi. Mà ở thần điêu đại thế giới, còn có một đám nữ nhân chờ hắn đi trấn an. Nếu như hắn thật cứ như vậy ở lại Hoa Quả Sơn trong, phòng trừng trở về nữa nói, chính xác sẽ bị kia đám nữ nhân cho ăn tươi nuốt sống. Các cô gái đối với hắn nhớ nhung đã đạt đến cực hạn. Một điểm này, từ hôm qua trong điên cuồng là có thể nhìn ra một. Hai, trở lại thần điêu thế giới. Ngộ Không đang chuẩn bị tiến vào trong phòng, lại phát hiện tiểu long nữ chính một người ngồi ở hoa sơn sau núi Tư Quá Nhai trên mặt đầy mất hứng. Trong miệng còn lẩm bẩm, ca ca thúi, ca ca xấu, đều trở lại lâu như vậy. Cũng không biết liếc mắt nhìn Long Nhi, liền biết với những kia tỉ tỉ chung một chỗ. Thật là xấu chết, bất quá, ca ca với những kia các tỉ tỉ chung một chỗ kết quả đang làm gì? Vì cái gì biết dùng lâu như vậy thời gian, người ta chờ thật là phiền nha. Ngộ Không một trận mừng rỡ, không có nghĩ tới cái này dưỡng thành tiểu loli cũng lớn lên. Ngộ Không tiến vào Tây Du thế giới thời điểm, tiểu long nữ mới không tới 12 tuổi. Bây giờ hơn 4 năm đi qua, nàng đã thật dài duyên dáng yêu kiều 16 tuổi thiếu nữ hoa quý. Nhắc tới, tiểu long nữ mặc dù ly khai cổ mộ, không giống nguyên văn trong như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhưng là đối với nam nữ phương diện kiến thức, nhưng vẫn là biết rất ít. Vô luận là sư phụ nàng, vẫn là các tỷ tỷ đều bận rộn tu luyện, hơn nữa còn xem nàng như là một cái tiểu cô nương đối xử. Cho nên liền quên đi đối với nàng phương diện này dạy dỗ. Là lấy, bây giờ cái này phấn phấn thiếu nữ mới sẽ sinh ra như vậy nghi hoặc cùng phiền não. Một cái thuấn gian di động, Ngộ Không lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng tiểu long nữ. Hừ, bại hoại ca ca, sẽ cho ngươi một ngày. Nếu như ngươi còn chưa tới tìm Long Nhi thề đời này cũng không để ý tới ngươi nữa. Tiểu long nữ giận nói, há, Long Nhi, ngươi thề đời này không bao giờ để ý tới người nào nha. Phía sau đột nhiên truyền tới cái kia để cho nàng mong nhớ ngày đêm thanh âm. Tiểu long nữ nhất thời dọa cho giật mình, nàng chợt quay người lại. Chợt chân một cái thân thể nhất thời hướng bên dưới vách núi mặt ngã xuống. Tiểu long nữ thật sự là quá kinh ngạc, quá xấu hổ, cứ như vậy lăng lăng nhìn Ngộ Không, liền ngay cả thân thể của mình chính tại nhanh chóng rơi xuống cũng không có chú ý tới. Cũng là nàng tài cao mật lớn, một chút như vậy cao độ căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bất quá Ngộ Không lại không thể trơ mắt nhìn chính mình tốt Long Nhi cứ như vậy té xuống. Ngay sau đó, hắn một cái thuấn gian di động xuất hiện ở chính tại rơi xuống Long Nhi bên người. Sau đó đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Ca ca, ta không phải đang nằm mơ chứ? Tiểu Long nữ như nói mê nói. Ngộ Không nói, dĩ nhiên không phải, ta tốt Long Nhi, ngươi nghĩ như vậy ca ca. Ca ca cảm giác, cho nên cứ tới đây. A, ca ca ngươi thật cảm giác Long Nhi đang nhớ ngươi sao? Đúng nha, hừ, ngươi gạt người, nếu như ngươi thật cảm giác nói, vì cái gì hiện tại mới đến? Tiểu Long nữ quệt mồm nói, ấy, cái này, chủ nếu là bởi vì tỷ tỷ ngươi nhóm cuốn lấy ca ca. Ca ca không phân thân ra được, cái này không phải. Ca ca cởi một cái thân liền lập tức tìm ngươi tới. Ngộ Không khuôn mặt không chân thật đáng tin nói. Nguyên lai là như vậy. Các tỷ tỷ thật là quá xấu. Tại sao phải quấn ca ca không thả đây? Còn nữa, ca ca ngươi vì cái gì với các tỷ tỷ đợi chung một chỗ lâu như vậy? Các ngươi làm cái gì ở bên trong đây? Long Nhi hảo hảo kỳ đây. Tiểu long nữ ngốc manh mà hỏi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.